Một cho tất cả, chương 10, tôi sẽ là nô lệ của cậu. Gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, vẫn thức dậy lúc 6:30, vẫn ăn sáng với cơm từ tối hôm trước, trứng cuộn, và canh rong biển mần chê vẫn khoác lên mình bộ đồng phục và tới trường như một ngày bình thường. Yoon-hee đã đợi cô trước cửa, hôm nay có vẻ khác, cô bé chỉ lặng lẽ chờ đợi chứ không gọi to như mọi khi, đôi mắt đượm buồn và sưng húp lên, có lẽ vì khóc quá nhiều. Hôm qua không ngủ được à hát, mình đi đâu đây Min-chê? Cậu kiếm quán cà phê nào gần trường ngồi đợi tôi đi chút việc rồi quay lại ngay. Yoon-hee nhìn Min-chê bằng ánh mắt thầy thắc mắc nhưng rồi vẫn như phản xạ tự nhiên, lần nào cũng vậy Yoon-hee luôn nghe theo lời sắp đặt của Min-chê một cách vô thức. Tiếng chuông báo vào giờ học đã điểm, không gian vắng lặng đâu đây chỉnh ghê thấy tiếng giảng bài khe khẽ của giáo viên. Đẩy cửa xông vào lớp và tiến đến đứng trước mặt Tae-sun, Min-chê dồn hết can đảm cào mình, cá cược vào ván bài cuối cùng này. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cậu muốn, xin cậu hãy để Yoon-hee được đi học trở lại. Tae-sun vẫn nhìn thẳng, cậu ta vờ như chưa nghe thấy những lời nói của Min-chê. Hàn Tae-sun, cậu nói gì đi chứ? Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, cậu đều không nắm lấy nó, cậu nghĩ mình là ai mà dám tát tôi 4 phát, cậu nghĩ mình là ai mà dám nghênh ngang nói chuyện với tôi như thể cậu và tôi cùng một thế giới. Áo rách dù có vá thế nào thì vẫn là áo rách, dân đen dù có làm gì thì vẫn là dân đen. Tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng xin cậu tôi sẽ làm mọi việc cậu sai bảo, chỉ cần để Yoon-hee được trở lại trường. Kể cả việc làm nô lệ cho tôi. Không gian rơi vào im lặng từ trước đến nay, Min-chê không thích bị dây gò bó, cầm tù hay bị cấm đoán gì. Giờ đây vì hai chữ tình bạn mà một lần nữa cô bé lại phải suy nghĩ về việc phá vỡ quy tắc của mình. Được, tôi sẽ làm nô lệ của cậu. Vòng luân hồi vẫn tiếp tục quay, những con người nên gặp nhau cũng đã gặp nhau, nhịp đập của con tim cũng bắt đầu hòa nhịp để tìm thấy nhau, ngay cả bức tường ranh giới vô hình giữa giàu và nghèo cũng sẽ tan chảy bởi sức nóng của tình yêu. Cách chương.